Thải Nhiên thay đổi lễ phục một bộ lại một bộ, trang sức cũng bãi đầy bàn trang điểm, khí chất cả người so với trước cao quý hơn nhiều. Tâm nguyện đạt thành một nửa, cô cũng không lại tính kế cái gì. Tính kế sẽ làm sắc mặt người trở nên đáng ghê tởm, không tính kế tự nhiên sẽ trở nên đẹp mặt. Buổi tối có một tiệc rượu, chẳng những cô muốn tham gia, Tiết Lệ Na cùng Đinh Chí Cương cũng muốn tham gia. Thải Nhiên cuối cùng sửa sang lại lễ phục của mình, đứng trước gương nhìn trái rồi nhìn phải. Tiết Lệ Na có không vừa lòng được thúc giục nói. Đừng soi nữa, đừng soi nữa, không có người nào xinh đẹp hơn con đâu. Thiên Dương đều đến đây, nhanh một chút, đừng cho người ta đợi lâu. Chờ một chút làm sao vậy? Thải Nhiên nhíu mi cầm lấy vòng tay chậm rãi đeo. Trước kia cô không dám cho hắn chờ, cô chỉ sợ hắn không kiên nhẫn. Nhưng hiện tại, bọn họ đều đã đính hôn, ông lại thích cô như vậy, cô đương nhiên muốn hưởng thụ quyền lợi làm công chúa một chút. Rất dễ dàng được đến tay gì đó, sẽ không có người quý trọng. Cho hắn chờ một chút, hắn mới biết được cô khó có được. Thải Nhiên nhìn mình trong kính, vừa lòng gật đầu. Đêm nay, cô chính là nữ vương toàn trường. Đi xuống lầu thấy Mục Thiên Dương cùng Đinh Chí Cương ngồi ở trên sofa, không biết hàn huyên cái gì, tựa hồ thực khoái trá. Thải Nhiên mỉm cười, Thiên Dương, Mục Thiên Dương ngẩng đầu, nhãn tình sáng lên, mâu quang để lóe ánh sáng không rõ. Hắn chậm rãi đi đến cạnh cô, hai mắt vẫn tập trung trên mặt cô. Khi đến trước mặt cô, hắn giống như ngây ngốc cầm tay cô. Em hôm nay, đẹp quá, Thải Nhiên ngượng ngùng cười. Đi thôi, Mục Thiên Dương gắt gao cầm tay cô, nói với Đinh Chí Cương cùng Tiết Lệ Na, bác trai, bác gái, trước hết mời các người. Cậu trước, Đinh Chí Cương rốt cuộc vẫn là sợ. gocchuyenaudio.com, hắn nhịn không được khúm núm. Tiết Lệ Na bất mãn chừng hắn một cái, chờ Mục Thiên Dương mang theo Thải Nhiên đi ra ngoài mới làm khó dễ. Anh có thể có chút khí khái hay không? Bình thường không thấy anh như vậy, sao nhìn thấy Mục Thiên Dương liền biến thành mèo? Hắn lại lợi hại lại như thế nào, anh là cha vợ hắn. Đinh Chí Cương nhíu mày nhìn bà một cái, lập tức đi ra ngoài. Tiết Lệ Na kéo theo váy đuổi theo đi. À, Chí Cương, anh vẫn phải dắt em đi chứ cách chương.